Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 638 ngũ giai hóa thần Linh Châu cùng Bạch Liên Linh Kinh. Thiên đạo liên minh chủ Thương Thừa Thiên nhanh chân đi vào cổ điện hào quang năm màu ngoài thông. Đạo, dùng nguyên anh cảnh đỉnh phong cường đại thần thức, lần lượt cẩn thận dò xét trong thông đạo linh khí phản ứng. Này năm cái thông đạo bên trong linh khí phản ứng cường độ không sai biệt lắm. Cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, có bao lớn nguy hiểm. Nghĩ đến bên trong hào quang khác biệt, sẽ gặp phải đồ vật cũng cần phải hoàn toàn khác biệt. Chỉ là này phía ngoài cùng cổ điện, liền đã như thế, hung hiểm. Trong thông đạo cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thương Thừa Thiên đứng tại ngũ sắc ngoài thông đạo mặt. Trầm tư một chút, này hào quang năm màu lối đi hẳn là một tòa cổ xưa thường thấy trận pháp. Chỉ nhìn linh khí phản ứng, linh khí theo bên ngoài không ngừng hướng bên trong lối đi dũng mãnh lao tới. Hẳn là một tòa ngũ hành tụ linh trận pháp. Ngũ hành tụ linh trận có thể tụ tập 5 loại thiên địa linh khí. Mà này trận thì đem ngũ hành linh khí chia cắt ra đến. Đơn độc tụ tập tại một cái trong đó bên trong tiểu trận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Này năm cái thông đạo hẳn là thông hướng mỗi một cái tiểu trận. Lúc này, Khương Hồng, Cát Lão, Vương Tử Dương chờ các lão tổ cũng dồn dập đi tới. Hơn 10, 20 tên thiên đạo liên minh các lão tổ tụ tại Thương Thừa Thiên Minh chủ bên cạnh. Khương Đệ, Cát Lão, Tử Dương lão đệ, các ngươi nói thánh tôn tại đây bên trong pháp thiết trí một tòa ngũ hành tụ linh trận. Là ý đồ gì? Thương Thừa Thiên hướng mấy người bọn hắn nói. Khương Hồng cùng Cát Lão yên lặng. Bọn hắn đối với trận pháp này một khối nghiên cứu chưa quen thuộc. Vương Tử Dương suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Nói, Minh chủ, này loại ngũ hành tụ linh trận bình thường là tu luyện sử dụng. Nhưng Phù Côn Cung bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Đoán chừng là tại hướng mỗi loại cơ quan khôi lỗi loại hình đồ vật cung cấp năng lượng. Thương Thừa Thiên khẽ vuốt cằm. Tại cổ điện này bên trong tụ tập ngũ hành linh khí. Nhất định là vì hướng mỗi chủng linh vật cung cấp linh khí. Bên trong đoán chừng là ẩn giấu cần bên ngoài linh khí đến bổ sung đồ vật. Thương Minh chủ, này mấy cái lối đi hẳn là không khác nhau lớn gì. Cũng là chẳng qua là tụ tập ngũ hành linh khí thuộc tính khác biệt. Nếu không, chúng ta tuyển thủy hệ lối đi đi vào. Khương Hồng cẩn thận thấp giọng hỏi. Ngũ hành trận pháp bình thường dùng kim cầm đầu. Hung hiểm nhất không gì bằng kim hệ cường công hình. Yếu nhất hệ thì bình thường là nước, mộc chờ hệ. Cũng không phải là nói chúng nó vô dụng, mà là công kích lực yếu. Tác dụng đều tại phương diện khác, giống trì trệ, ngưng kết, thậm chí là khôi phục, thức tỉnh các loại hiệu quả. Kim hệ lối đi đi. Thương Thừa Thiên lại là nhàn nhạt lắc đầu. Su Cát Tị Hung, đó là kẻ yếu tâm tính. Đối với Thương Thừa Thiên dạng này có chí tại trở thành hóa thần thánh tôn tu sĩ tới nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không lẩn tránh này loại hung hiểm, mà cố ý đi chọn lựa yếu kém hệ. Thương Thừa Thiên nhìn còn lại trùng lão tổ liếc mắt, sau đó liền dẫn Khương Hồng, Cát Lão, Vương Tử Dương một nhóm thiên đạo liên minh lão tổ, xuất trước vào trong đó màu vàng hào quang lối đi. Mặt khác trùng lão tổ cũng tới đến ngũ hành trước thông đạo mặt. Đều là mặt lộ vẻ trần trờ. Thế nhưng mong muốn đoạt được hóa thần cơ duyên, bọn hắn cũng không thể một mực đợi tại trong cổ điện. Không sớm thì muộn vẫn là muốn đi vào nhìn chúng nhìn lên. Đi thôi, cũng không biết cái nào một cái thông đạo có thể phát hiện hóa thần cơ duyên. Có lẽ trăm sông đổ về một biển, cuối cùng lại tụ tập chung một chỗ cũng không nhất định. Trung lão tổ lắc đầu nói xong, lục tục ngo ngoe. Chia ra tiến vào khác biệt lối đi, thực lực mạnh mẽ nhất thiên đạo liên minh Thương Thừa Thiên đám người tiến vào màu vàng hào quang. Lối đi về sau, Tu sĩ khác nhóm dĩ nhiên không nghĩ lại tiến vào đầu này. Thái tử Cơ Duẫn, Khổng Linh, Vệ Ký, cùng với Lục Tuân, Lữ Ngọc chờ triều thần phe phái các lão tổ hơi vừa thương lượng. Tiến vào hỏa sắc lối đi, Thanh Linh Nhi, Tôn Bảo dẫn Thanh Khâu Hồ Bộ, thái giám các lão tổ lập tức chờ tiến vào thanh quang lối đi. Yêu quốc chủ Băng Tranh, yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều một đám yêu tổ, tiến vào ánh sáng màu lam lối đi. Chu Thanh công tước cầm đầu tước phủ phe phái các lão tổ, thì tiến vào thổ ánh sáng lối đi. Bọn hắn này ngũ đại thế lực cơ hồ là ở đây chúng lão tổ bên trong công nhận thế lực tối cường. Vì để tránh cho quá sớm tại cùng một cái lối đi bên trong lên xung đột chém giết, tự nhiên là ưu tiên lựa chọn khác biệt ngũ hành lối đi đi vào. Còn lại hơn 100 vị các lão tổ thấy bọn hắn sau khi đi vào, đều mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Bọn họ đều là bên trong thế lực nhỏ lão tổ, tùy tiện tiến vào cái nào một cái lối đi, đều sẽ ít nhất gặp gỡ bên trong một cái cực hắn đối thủ mạnh mẽ. Mặc kệ là Thiên Đạo Liên Minh, Thái tử phe phái, Thiên tử thủ hạ, Tước phủ phe phái, Yêu quốc chủ, tùy tiện cái nào một nhà cũng không dễ trêu chọc. Bọn hắn do dự một hồi lâu, mới kiên trì hướng khác biệt bên trong lối đi tiến vào, tránh không khỏi, hết thảy chỉ có thể nhìn vận khí đi. Tô Trần có chút sầu muộn, này ngũ sắc lối đi, mỗi một đầu đều có hắn quen thuộc lão tổ, không phải Vương Tử Dương sư huynh, Khổng Linh vị này nửa sư nửa bạn, chính là yêu hoàng Giao Ngao, Giao Kiều, Thanh Linh Nhi chết như vậy địch, gặp gỡ cái nào, đều là làm người đốt não. Tô Trần suy tính một hồi lâu, quay đầu hướng Bạch Bạc phân thân nói ra, chiếm một thoáng bói, đo hung cát, nhìn một chút cái nào cái lối đi an toàn hơn. Bạch Bạc gật đầu, trong tay khẽ đảo, nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa. Hắn dùng yêu hỏa một đốt, đo hung cát, mai rùa bên trên hiển lộ ra một chút rạn nứt dấu vết. Lại chỉ hướng chính là thổ hệ lối đi. Thổ, vậy liền tiến vào thổ lối đi đi. Tô Trần lập tức tô phủ trung lão tổ trực tiếp hướng màu vàng đất hào quang bên trong lối đi đi vào. Cái thông đạo này là Chu Thanh công tước cầm đầu, Vi Trấn Nam lão gia tử, Vi Thị Tam Kiệt chờ trung lão tổ đi vào lối đi. Siêu, siêu, 50-60 đạo lão tổ thân ảnh lục tục ngo ngoe tiến vào màu đất hào quang lối đi. Kim Bảo Ngư yêu thì cùng tại phía sau mọi người. Một mình một yêu, không nhanh không chậm, đầu này thổ hệ lối đi tiến đến lão tổ nhiều nhất. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy Chu Thanh công tước cầm đầu tước phủ phe phái là ngũ đại thế lực bên trong yếu nhất một cái thế lực đi. Chém giết bọn hắn càng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Thậm chí Tôn Trường Trí, Hạ Hải Băng này một ít thế gia lão tổ cũng tuyển cái thông đạo này. Hai người bọn họ có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là ngưỡng trượng Tôn Trường Trí trong tay có mấy tôn lợi hại cơ quan khôi lỗi. May mắn cướp được một cái tiểu lan ánh sáng màu vòng. Đầu này thổ hệ lối đi vô cùng tĩnh mịch, ước chừng đi cách xa hàng trăm dặm. Bọn hắn lúc này mới đã tới một tòa cung điện phía trước. Đây là một tòa mấy vạn trượng hùng vĩ màu vàng đất cung điện. Vách đá, thương khung đỉnh chóp hơn mấy hồ khắp nơi đều thấy hai khoảng cấp 3 thổ linh châu. Thậm chí còn có trên 100 miếng tứ giai nguyên anh cấp thổ linh châu. Không ngừng tụ tập thổ nạp lấy thổ linh khí. Cả điện đều là màu vàng phục trang đẹp đẽ. Hào khí ngất trời, trung lão tổ đi vào trước cung điện, bị trước mắt tòa cung điện này xa xỉ hào, khiếp sợ hoa mắt, tòa ông điện này là huyền không, phía dưới là thâm uyên, sâu không thấy đáy, mà giữa không trung thì lơ lửng từng khối phù không bay thạch, mỗi một khối đều ước chừng 30 trượng lớn nhỏ, hết thảy 9981 khối phù không bay thạch. Mỗi một khối phù không bay trên đá đều trở lên cổ phù văn. điêu khắc từng cái Bạch Liên cự linh, Bạch Liên đại pháp sĩ, Bạch Liên kim đậu binh hình vẽ, có chừng 81 loại nhiều. Này chút phù không bay thạch ở giữa không trung hợp thành một tòa thủ hộ đại trận, chậm chậm bay vòng quanh, thật chặt hộ vệ lấy trong cung điện một tòa đàn tế. Tại cung điện chỗ sâu nhất một tòa đàn tế bên trên, lơ lửng một viên một trượng lớn nhỏ hào quang rực rỡ vàng trong vắt linh bảo. Lập lòe từng đợt ánh vàng, rõ ràng là một viên ngũ giai hóa thần cấp thổ nguyên linh châu. Hóa thần linh bảo, này đây là cái gì trận pháp? Trận pháp này, tựa hồ là nguyên anh cấp Bạch Liên đại trận. Thả ra mỗi một cái Bạch Liên cự linh, thấy bọn nó bộ dáng, cũng đều là nguyên anh cảnh linh lực khôi lỗi. Có lão tổ nhận ra được, thấp giọng hoảng sợ nói. Tô Trần lại là không khỏi sững sờ. Này chút Bạch Liên binh chủng, hắn hết sức quen thuộc. Năm đó hắn tại Cô Tô huyện thành thời điểm, chu diệt Bạch Liên giáo, theo giáo chủ trong tay từng chiếm được một quyển Bạch Liên linh kinh điển tịch. Hắn thường xuyên xem, thuộc nằm lòng, thậm chí tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng sau này cảm giác này linh trải qua đẳng cấp quá thấp, lại thiếu khuyết linh chủng tử, liền rất ít tu luyện. Vị này thông thiên hoàng triều sơ đại thiên tử Cơ Côn cũng tu luyện môn này Bạch Liên linh kinh hay sao? Trước mắt tòa đại trận này, Bạch Liên đại trận uy lực hẳn là cực cường. Còn có, cái kia trên tế đài cái viên kia thổ hệ linh bảo, tựa hồ là một viên ngũ giai hóa thần cấp thổ nguyên linh châu. Thổ nguyên linh châu, trùng lão tổ khiếp sợ, này có thể là đồ tốt a? Thậm chí có chủ tu thổ hệ lão tổ mở to hai mắt nhìn chằm chằm tế đàn kia, trên mặt cơ bắp đều kích động tại run rẩy không ngừng. Thổ nguyên linh châu cùng bình thường thổ linh châu còn không giống nhau. Bình thường thổ linh châu bình thường bị xem như cất giữ thổ linh khí vật chứa, một khi dùng xong lại cần theo bên ngoài bổ sung lại linh khí đi vào, dựa vào theo bên ngoài hấp thu linh khí đến bổ sung linh châu bên trong linh khí. Rất nhiều tu sĩ sẽ tùy thân chuẩn bị cái viên kia mấy cái các hệ linh châu, để phòng bất cứ tình huống nào. Này tòa to lớn thổ trong cung điện bốn vách tường cùng thương khung đỉnh chóp, cơ hồ đều khảm nạm lấy nhị tam giai, thậm chí còn có trên trăm miếng tứ giai thổ linh châu, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng thổ nguyên linh châu lại không phải bên ngoài hấp thu linh khí, mà là nội sinh linh khí. Dù cho ngăn cách, chính nó có thể liên tục không ngừng đản sinh ra, có thể làm cho một mảnh địa vực tràn đầy thổ linh khí. Đương nhiên, đản sinh tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Liền là thổ nguyên linh châu cực kỳ khan hiếm, cơ hồ là thổ linh châu bên trong ngàn dặm mới tìm được một có thể dùng tới luyện chế đứng đầu nhất đại thần thông pháp khí, dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung thổ linh khí, công dụng vô cùng rộng khắp. Một viên ngũ giai hóa thần cấp thổ nguyên linh châu cơ hồ bù đắp được 10 cái ngũ giai thổ linh châu giá trị, có thể nói là đứng đầu nhất thổ hệ hóa thần linh bảo. Tốt, bảo bối tốt, nếu là có thể đến bảo vật này, lão phu chuyến đi này không tệ a. Vì Trấn Nam lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Hắn chính là chủ tu thổ hệ lão tổ, trong tay đã có một kiện uy lực mạnh mẽ thổ hệ hóa thần linh bảo. Nếu là có thể lần nữa đến này miếng ngũ giai thổ nguyên linh châu, vì mình một kiện khác thổ hệ hóa thần linh bảo cao tốc bổ sung linh khí, thực lực của hắn cơ hồ lập tức vượt lên một phen, trực tiếp trở thành cao cấp nhất cấp lão tổ một trong. Tại toàn bộ Bắc Minh đại lục xâm nhập trước 20-30 tên lão tổ, hóa thần cơ duyên hắn là không dám quá đi suy nghĩ nhiều. Nhưng này thổ hệ hóa thần linh bảo tất nhiên nếu không tiếc đại giới cướp đoạt tới tay. Chu Thanh nhìn chằm chằm cái viên kia hóa thần cấp thổ nguyên linh châu thật lâu, khẽ lắc đầu thở dài, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hắn là mộc hệ tu sĩ, sớm biết ngũ hành cuối lối đi, có một viên nguyên linh châu tồn tại, hắn nên đi màu xanh hào quang lối đi. Bên kia rất có thể là một cái ngũ giai hóa thần cảnh mộc nguyên linh châu. Rất nhiều lão tổ đều đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ đáng tiếc, này ngũ giai hóa thần thổ nguyên linh châu quá trọng yếu. Đáng tiếc cũng không phải là bọn hắn chủ tu bổn hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.